Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 29 chương vô ưu tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt triều lệ tiên thị cười cười, kia thì đi đi, sau đó, nàng liền ở lệ tiên thị cùng đi hạ, đi hướng lệ gia lầu chính phòng khách, lệ gia một môn, luôn luôn là dương thịnh âm suy, nam nhiều nữ thiếu. Cho nên, này toàn bộ nhà cửa chủ thể kết cấu hoa trang sức. Cũng nơi trốn có vẻ dương cương vị đầy đủ. Nhìn cái kia chiếm chủ trạch 1/3 đại luyện võ trường sẽ biết. Này lầu chính phòng khách cũng không ngoại lệ. Toàn bộ trong đại sảnh rộng rãi. Trừ đại khách cái bàn ngoài, cũng chỉ treo một thật lớn khí thế tung hoành bát tuấn đồ. Ở đơn giản chung, lại lộ ra một cỗ tử võ tu nhà đại khí hoa hào hùng. Lúc này giữa đại sảnh, đã bày xong một vòng tròn lớn bàn, bàn bốn phía, đã ngồi lấy lệ lão gia tử dẫn đầu lệ gia liên can nhân vật chủ yếu. Mộ Dung Cửu Nguyệt mâu quang đảo qua, phát hiện tọa thượng nhân, chứ có nàng nhận thức lệ lão gia tử này dòng chính ba đời nhân. Còn có khác hai vị xa lạ tuổi gần thất tuần lão già, cùng với một vị ước hơn 50 thanh y nam tử. Chủ trên bàn duy nhất nữ thân quyến, liền là lệ lão phu nhân, dự đoán cũng là suy nghĩ đến nàng là nữ tính duyên cớ. Mà riêng lưu lại làm người tiếp khách, của nàng thần thức lại đảo qua, phát hiện lệ ra cái khác nữ thân quyến hoa tiểu một bối bọn nhỏ. Thì ngồi ở thiên sảnh chỗ đó đi ăn cơm ăn đi trong phòng mọi người vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tới. Tất cả đều đứng dậy. Chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt đồng thời khom người bái kiến, thấy qua vô ưu tiên tử, lệ lão gia tử cũng đứng dậy. Hòa lệ lão phu nhân cùng nhau tiến lên đón, cười vang nói, tiên tử tới, mau mau ghế trên, lệ như báo và lệ như sư thì cung kính tiến lên bái kiến. Thấy qua sư tôn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nói, miễn lễ, lệ lão gia tử đem Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn tới thượng vị tọa hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có giữ lễ tiết, vững vàng ở phía trên tọa hạ, của nàng không khách khí, nhìn ở lệ gia trong mắt mọi người, ngược lại vui mừng, cảm thấy nàng đây là thật lấy bọn họ lệ gia đưa người một nhà đối đãi. Đãi sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới nhìn hướng kia hai vị lão giả hòa thanh y nam nhân. Nghi ngờ nhìn về phía lệ lão gia tử hỏi. Không biết mấy vị này là, lệ lão gia tử vội vàng vì Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu. Này hai vị là chúng ta lệ gia lão thái gia, cũng là của ta chú hai hòa tam thúc, bình thường ở lệ gia xem như là quyền cao chức trọng hai vị. Lệ gia lão thái gia, lúc này ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, là tuyệt không dám sĩ diện, song song đứng lên, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay hành lễ. Lão hủ thấy qua vô ưu tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đứng dậy còn thi lễ. Nhàn nhạt cười đáp một tiếng, hai vị lão thái gia khách khí, không cần đa lễ, mau mau mời ngồi, tuy nói người tu tiên hòa người phàm trời sinh thì có đẳng cấp thượng sai biệt. Đãn nàng và lệ gia, hiện tại giống như cùng kia buộc cùng một chỗ châu chấu. Muốn thoát đi lòng thử hách trói buộc, nhất định phải hòa lệ gia giúp đỡ cho nhau. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau dìu dắt, cho đến đem long thừa hách tiêu diệt mới thôi, mà thật muốn nói lên thế lực hòa năng lực đến, nàng bây giờ thế cô sức yếu, rất nhiều chuyện làm khởi đến, thật đúng là không như lệ gia được lắm xử, lệ lão gia tử lại vì Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu tên kia hơn 50 tuổi thanh y nam tử. Tiên tử, vị này chính là ta đường đệ lệ Lôi Minh. Lôi Minh hiện tại chủ quản chúng ta lệ gia danh nghĩa sở hữu kiếm tiền sản nghiệp. Huynh đệ chúng ta lưỡng, ta tòng quân, minh đệ thì theo thương. Những năm gần đây, chúng ta lệ gia quân phí hoa chi tiêu, nhưng đều dựa vào minh đệ nỗ lực dậy tới. Lệ Lôi Minh thấy lệ lão gia tử ở trước mặt vô ưu tiên. Tử như thế tán dương hắn, cũng mỉm cười, ăn nói đĩnh đạc đứng dậy, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay nói. Lôi Minh thấy qua tiên tử, mặc kệ tiên tử có bất kỳ sai phái, Lôi Minh tất khuynh đem hết toàn lực, cho dù là vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Ở vừa thời gian, lệ Lôi Minh liền nghe đến huynh trưởng lệ Lôi Đình, Lệ Lão Gia Tử chính danh, nói, tiên tử không chỉ y thuật xuất chúng, có thể cải tử hoàn sinh, thả đan thuật đồng dạng bất phàm, tiên tử ở mới tới lúc, liền đã cho hắn một lọ giá trị vô pháp đánh giá tẩy tủy đan. Dùng để đề thăng bọn họ Lệ Gia đệ tử năng lực, mà bọn họ Lệ Gia, cũng bằng là đáp tu tiên môn phái thiên y môn thuyền lớn. Sau này tiền đồ, có thể nói là không thể hạn lượng. Tuy nói hiện tại thiên y môn thanh danh còn không hiển. Đán Lệ Lão Gia Tử bọn họ ông cháu tam bối vài người. Đều đúng Mộ Dung Cửu Nguyệt tỏ vẻ tuyệt đối tín nhiệm hòa ủng hộ. Bọn họ này đó dòng bên, tự nhiên cũng dốc hết sức theo. Mộ Dung Cửu Nguyệt vi vung tay lên, bố kế tiếp kết giới sau. Lúc này mới thân thủ bóc mạng che mặt, lộ ra của nàng chân dung, người đang ngồi. Ở mặt nàng xa rơi xuống trong nháy mắt đó, liền cảm giác trước mắt sáng ngời, nhìn lại Mộ Dung Cửu Nguyệt đích thực dung, lập tức một cái mãn con ngươi kinh diễm mà ni liền ngay cả Lệ Kiêu cũng không ngoại lệ. Hắn cảm giác, hiện tại Mộ Dung Cửu Nguyệt, hình như so với trước muốn càng thêm coi được, càng thêm đẹp tuyệt nhân gian, nhìn một cái kia ra, nộn giống như là vừa lột ra trứng gà, vô cùng non mịn. Chán gian khí thế gió êm dịu hoa, lại là một chút cũng không thay đổi, hắn chỉ là cảm giác, nàng hình như càng cao hơn không thể leo tới, quý không thể nói, Lệ Lão phu nhân rốt cuộc là nữ nhân, rất nhanh liền phản ứng qua đây, thấy này đó đại lão gia các đô nhìn ngây người, nàng vội vàng khụ một tiếng, cười đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, tiên tử dáng vẻ, quả nhiên là thiên hạ vô song. Lão thân thật đúng là chưa từng thấy qua như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tử đâu. Thực sự là coi được cực. Lệ Lão phu nhân vừa nói sau, chúng đại lão gia các mới cười khởi đến, nhao nhao cười nói, nhưng không phải sao, tiên tử xứng đáng có đệ nhất mỹ nhân danh xưng là. Quả nhiên danh bất hư truyền. Theo ta thấy, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, băng cơ ngọc cốt, nghiêng nước nghiêng thành này đó từ a. Chính là dùng để hình dung vô ưu tiên tử cũng không là thôi. Lệ Lão Gia Tử ho nhẹ một tiếng. Được rồi, còn là thỉnh tiên tử bày tiệc đi. Lệ Lão Gia Tử dẫn đầu bưng chén rượu lên. Đứng dậy, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Tiên tử, một chén này, lão phu trước kính ngài. Cảm ơn tiên tử đối lão phu cứu mạng tri ân. Nói xong, Lệ Lão Gia Tử một ngụm kiên này chén. Lại cho mình rót đầy, lại đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, chén thứ hai này, lão phu cảm ơn tiên tử đối với chúng ta Lệ Gia dìu dắt tri ân, này chén thứ ba. Lão phu cảm ơn tiên tử nhận lấy khuyển tử làm đồ đệ. Cảm ơn tiên tử đối với bọn họ thụ nghiệp tri ân, Lệ Lão Gia Tử một hơi liên uống tam chén. Lúc này mới cười vang đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, tiên tử, ta kiền, ngài mời theo ý. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng uống một hớp, cũng bưng chén kính hướng đại gia, khẽ cười nói, cảm ơn đang ngồi chư vị có thể tín nhiệm ta, hy vọng sau này chúng ta có thể cộng đồng dắt tay. Cộng chúc huy hoàng, đi hướng càng tốt đẹp ngày mai, ta kính đại gia một chén, kiền, kiền, kiền, mọi người đồng thời nâng chén uống sảng khoái, này một bữa cơm, ở khách và chủ tận hoan dưới. Hạ màn, ngày hôm sau, toàn bộ Lệ Gia trên dưới, đều là một mảnh vui mừng. Lệ Gia trong một đêm, liền nhiều hơn ngũ danh tiên thiên cao thủ. Đại gia bôn ba cho biết, này tốt tin tức, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Lương Châu Thành. Lương Châu Thành bách tính tự nhiên cao hứng. Lương Châu Thành canh giữ thần càng lợi hại, bọn họ liền càng an toàn. Thật có chút nhân, an vị lập khó yên. Lệ Gia càng cường đại, liền đại biểu cho, bọn họ muốn gặp này khối xương, cũng càng lúc càng không dễ dàng. Phủ thành chủ Bành Trường Hưng ở đạt được tin tức này sau, lại phái người dò xét một phen, liền vội vàng phái người ra roi thúc ngựa đem tin tức này truyền về trong cung. Mà mặt khác một bang giám thị Lệ Gia hoàng cung ám vệ, đã ở trước tiên nội, đem tin tức này truyền hồi cung lý. Ba ngày sau, đang ở đế đô Long Thừa Hách nhận được này hai phong trước sau đến thư mật. Lại là giận dữ, hắn đưa ánh mắt rơi vào Vô Ưu tiên tử cái kia tên thượng. Đáy mắt tràn đầy hàn ý. Hết chương.